Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 1116, cuối cùng. Tiểu pháp một cái ích đi qua, quy ngược lại là đánh trúng Rai. Sau đó Rai hướng bên sát biên giới đi dưới, đi tới tiểu pháp trên tường, bị ngất ở, cũng tránh thoát tiểu pháp một phát. Nhưng cái này không gây trở ngại hắn tử vong. Thuyền trưởng đi lên trực tiếp chém một cái ích, lại thêm tiểu pháp pa một cái, liền đem Rai tịch thu. Bên kia Ven Ly Xin, hai người kéo lại ba cái, Mao Gia Hà bị cắt đứt cũng không còn biện pháp, chỉ còn phổ thông công kích. Chi Chu ở Ly Xin cũng không có tuyển trạch đánh mù tăng, hắn chính là giữ lại các loại chờ Ly Xin, phòng ngừa hắn đá Lucian, sau đó đem mục tiêu nhắm ngay Ven. Một cái tiểu Chi Chu đi qua, sau đó biến thân treo dây thép đang ở Ven bên người xuống phía dưới cắn lên đi. Lucian cũng đi lên, hai phát phổ thông công kích điểm tới Ven trên người. Ven thiểm hiện lui lại, mở ra trị liệu mới miễn cưỡng kháng chủ, lại một bước đi ra, mới lần nữa một cái ích. Ẩn thân, thuyền trưởng lần nữa qua đây ở Lucian bên người bày ra một cái thùng. Mới bày ra, đã bị Lucian một cái, thêm hai dưới phổ thông công kích, thêm Mao Gia Ha phổ thông công kích cho điểm rớt. Đối phương cũng không còn kỹ năng, Ly Xin cởi rê, liền xông lên, Ven thì lạc ẩn thân lui lại, kéo dài khoảng cách, đia phía sau răng cửa trước tiểu binh, hấp huyết. Bên kia tiểu pháp thuyền trưởng cùng Ly Xin đánh Lucian cùng Mao Gia Ha cùng Chi Chu. Ba vôn ba, tiểu pháp một cái ích, bị Lucian chạy chỗ đi tới. Thuyền trưởng một cái ích có một chút Lucian trên người, đem Lucian đánh tới tàn huyết, bước ra Lucian trị liệu. Lucian cùng Chi Chu cũng là lập tức phản đả thương hại cao nhất thuyền trưởng. Ly Xin đi lên cũng đem mục tiêu bỏ vào Lucian trên người. Mao Gia Ha mang theo một đống lớn tiểu Chi Chu tới điểm thuyền trưởng, Mân Giang trước tiên đem thuyền trưởng điểm chết. Lucian còn chưa kịp an tâm, bên người tựu ra phát hiện Ven thân ảnh, quy một thương thêm điện đao bạo kích, một mũi tên điểm chết Lucian. Vene tiểu binh dựa vào khát máu đã hấp trở lại nửa máu, Chi Chu còn muốn đi lên cắn chết Ven. Ven bưng thánh ngân nỗ tiễn vừa tẩu biên lui kéo dài khoảng cách, Chi Chu biến trở về hình người một cái, cũng bị Ven một cái chạy chỗ tránh rớt, bị Ven một thương điểm chết. Sau đó Mao Gia Ha làm một rất thông minh quyết định, ở Lucian chết trong nháy mắt, hắn khoảng cách Ven còn rất xa. Còn như Ly Xin, tiểu pháp lượng máu cũng rất khỏe mạnh, hắn kỹ năng đều bắn sạch, đã không thể thua nữa ra khỏi, cho nên hắn lựa chọn ơ thủy tinh. Thủy tinh cũng liền 200 nhiều máu, mà tiểu pháp cùng Ly Xin kỹ năng cũng toàn bộ giao hết, cầm Mao Gia Ha không có gì biện pháp, chỉ có phổ thông công kích. Một cái pháp sư, một cái toàn bộ thịt, có thể có tổn thương gì? Duy nhất có thâu suất chính là Ven. Ven bị Chi Chu đuổi theo một khoảng cách, các loại chờ giết hết Chi Chu lập tức quay lại giết Mao Gia Ha thời điểm đã muộn. Mao Gia Ha một lần cuối cùng phổ thông công kích ngạnh sinh sinh đích đem thủy tinh cho điểm rớt, đồng thời mình cũng bị Ven tịch thu. Trên màn ảnh xuất hiện Ven tam sát chữ TAPLE KLL cùng với AE. Mân Giang cuộc tranh tài này tới nay lần đầu đoàn diệt. Mặc dù nói là đoàn diệt đối phương, quan tâm tình cũng hơn nữa phức tạp, không biết là nên cao hứng hay là thất lạc. Dưới trận khán giả, thậm chí không có mấy cái vì phát thanh truyền thông nỗ lực lên trợ hứng. Quả thực bọn họ cái này một lớp đánh tốt, nhưng cái này ba đường bị phá a. Hướng chỗ tốt muốn, chí ít bọn họ cũng đoàn diệt Mân Giang một lớp, đây cũng là chủng vinh dự a. Vàng Diệu cười khổ điều khản câu. cho dù ai cũng có thể nhìn ra phát thanh truyền thông đã không vui. Ba đường cáo phá, làm sao có thể phiên bản? Bất quá, Vên thực sự lợi hại a. Cái kia cuối cùng một lớp, toàn bộ nhờ hắn lập đoàn. Ta lần đầu tiên chứng kiến Vên không phải đợi đánh nhau chuẩn bị ở sau cắt vào chiến trường, mà là lên trước chàng lừa gạt kỹ năng. Người này, đối với Vên lý giải, đã viễn siêu mọi người. Nếu như không phải hắn đi tới lừa gạt kỹ năng, hấp dẫn đối phương lực chú ý, Ly Xin nào có cơ hội đi tới đá người. Hơn nữa, Vên mở ra đoàn chính mình còn chưa có chết. Đây là mấu chốt nhất. Nếu không, ván này đã kết thúc. Nhìn nữa một lần thả về, vẫn cảm thấy thực sự lợi hại. Tránh thoát châu chấu quy trầm mặc cực kỳ then chốt. Hơn nữa đây cũng là ta lần thứ ba nhìn hắn phá hỏng Mao Gia Ha đại chiêu. Đặng Chí Bác cũng vì Hạ Tân tiếc hận. Cả chàng xuống tới, châu chấu sẽ không có đại trung quá hắn. Mỗi lần đều bị phá hết. Cái này thao tác, thực sự nghịch thiên a. Đáng tiếc, cũng không giống như có thể cải mệnh. Mân Giang đi ra, mang binh tập hợp một lớp liền kết thúc. Đây là nhất cơ bản đấu pháp. Dù cho gọi cái bạch kim kim cương cũng sẽ đánh. Càng không cần phải nói vương giả Mân Giang. Cái này một lớp đoàn diệt Mân Giang, cũng không có cho phát thanh truyền thông mang đến bất kỳ hy vọng. Chỉ có Hàn Phi còn chuyên chú nhìn trên đài. Nói thật, không phải, còn chưa kết thúc, phát thanh truyền thông bọn họ còn không có buông tha. Chỉ cần căn cứ thủy tinh không có bị phá hỏng, chỉ cần còn không có buông tha, phát thanh truyền thông cái đội ngũ này cũng sẽ không kết thúc. Bọn họ là có thể sáng tạo kỳ tích. Đây là ta nhìn bọn họ nhiều như vậy cuộc tranh tài phát hiện. Bọn họ có một loại thế giới chưa vong, tuyệt không đầu hàng tín niệm. Quả thực, đang khi nói chuyện, Hạ Tân đã mang theo Ly Xin từ trung lộ dẫn đi, làm cho tiểu pháp một người chật vật thủ ra. Nhưng, cũng chỉ có dựa vào hắn, phải mang đi ra ngoài. Đây là duy nhất cơ hội. Hai người đã đem binh tuyến mang tới Mân Giang phổ thông, bắt đầu phá bên trong tháp. Dù cho Mân Giang đến nay một tháp vị phá, Hạ Tân cũng tuyệt không buông tha. Vên điểm tháp thật mau, bên trong tháp lượng máu vốn là chỉ còn 1/3, lập tức bị hai người đẩy xuống, bắt đầu đẩy tự kỷ tháp. Hầu như ở đẩy xuống tự kỷ tháp đồng thời, Oriana cũng sống lại đi ra. Phát thanh truyền thông bên này phổ thông thủy tinh cũng đã sống lại. Đi thôi, Oriana sống, Ngô Tử Văn đề nghị. Lão đại cũng không còn máu. Vì tiết kiệm thời gian, Ly Xin đều là đi tới binh phía trước bang ven đỉnh tháp. Đẳng binh tới, ra lại tháp, làm cho tiểu binh kháng. Hắn đỉnh tháp đã đẩy đến chỉ còn 600-700 huyết. Oriana một cái x, không sai biệt lắm liền dây hắn. Không thể đi, Hạ Tân ý chí cực kỳ kiên định. Bọn họ 5 người tập hợp, đẩy nữa rơi trong chúng ta. Các loại, chờ, cái đại long, cũng không cần đánh lộn liền kết thúc. Còn có chút thời gian, phá hủy cao điểm tháp thử xem. Rai còn có 10 nhiều giây, có thể đánh vào. Tốt, Trương Phong cắn răng một cái. Biết bây giờ là liều chết nhất bác. Đừng xem đồ diệt đối phương một lớp, lại đoạt hai cái đại long. Nhưng mình bên này cũng là tổn thất nặng nề. Song phương kinh tế kém, phòng trừng vẫn còn ở 1 vạn tả hữu. Cho nên, hai người trực tiếp liền mang binh cao hơn địa điểm tháp. Oriana mang theo gia viên thủ vệ vọt ra, nghĩ tại tháp dưới thủ dưới. Một cái ích liền hướng phía Ly Xin đánh, muốn đem Ly Xin giết chết. Đồng thời Ly Xin một cái ích hướng phía Oriana đánh trở về. Oriana chắc lần này cũng không có đem một thân ma kháng Ly Xin giết chết. Ly Xin còn lại 100 tới huyết. Sau đó Oriana trực tiếp mở ra đại chiêu, nhưng mà Ly Xin nhị đoạc đã bay đi, vừa may tránh rớt cái này đại chiêu. Mắt thấy Ly Xin bay tới, Orianna đã dự liệu được Ly Xin thiểm hiện được rồi. Múa ơ chợt hiện hắn, hầu như ở Ly Xin bay đến Orianna trước người thời điểm. Hai người đồng thời giao thiểm hiện lui lại, nhìn dưới trận nhân gương mặt kinh ngạc. Cuối cùng này một bà, quả nhiên là các loại cực hạn thao tác a. Song phương đều là liều chết muốn thắng, nhưng mà cái này còn không để yên đâu. Ly Xin lại sờ nhãn, mò tới Orianna sau lưng vị trí, một cái hồng công chân, thành công đem Orianna đá trở về. Mình cũng bị Orianna một phát phổ thông công kích cộng thêm tháp một phát phổ thông công kích. Cũng không biết là cái nào tới trước. Anh dũng hy sinh, cái này sóng tuyệt đối là Ly Xin tàn huyết cực hạn thao tác. Sợi máu tình huống, kiêu kiêu chợt hiện nơ, Trương Phong thao tác, ở nơi này cuối cùng một bà, ngạnh sinh sinh đích bị ép đi ra. Đương nhiên, cũng tất cả đều là dựa vào là Âu Dương Phỉ dẫn hắn luyện Riven. Cái này rất đại trong trình độ tăng lên Trương Phong thao tác. Có Orianna ở, hai người đều không được tháp. Orianna một tái cầu, bên phải lui, một cước này đem Orianna đẩy trở về đồng thời. Hạ Tân tự nhiên là lập tức đuổi kịp. Một cái kỹ năng ung dung đem Orianna định đến rồi thủy tinh bên trên. AQA sau đó, lại bổ hai phát phổ thông công kích liền thu rớt, đánh giá đã đổi trung đan. Sau đó lập tức điểm cao điểm tháp. Tháp có một chút còn lại 1/3 máu thời điểm. Rai sống lại, truyền tống đoạn hắn đường lui. Phát hiện trước nhất chính là Ngô Tử Văn. TP, TP, Rai truyền tống, đi, những người khác cũng đều sống lại. Người chết đã bị một lớp. Vên là tuyệt đối không thể chết được. Hiện tại thiếu Vên lời nói. Đối diện đánh đoàn trực tiếp xông lên tới liền kết thúc. Đơn giản lại bạo lực. Hạ Tân lập tức hướng phía bên phải giã khu chạy. Rai cũng đi phía trái sườn giã khu truy. Hiện tại đã là thời khắc cuối cùng. Phát thanh truyền thông đã tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Nhẹ nhàng vừa đụng liền chặt đứt. Lập tức, bọn họ phát hiện một người kinh khủng sự thực. Theo song phương lẫn nhau tiêu hao. Đánh đoàn, tới lui dây dưa, đại long, còn có 30 nhiều giây, mà Ly Xin sống lại, còn có 60 giây, Mân Giang hoàn toàn có thể tập tề người, cầm hết tiểu long, ung dung lấy thêm đại long, lần này tuyệt đối không có ai đoạt long. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.